hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 32, 32, tình mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, An Vân Tây và Trịnh Nạp Chân đi theo ông Hạ đến phòng khách đặc biệt ở tầng 1. Không lâu sau, một hàng sĩ quan trẻ đến. Tất cả đều mặc quân phục màu xanh lá cây, lưng thẳng, tràn đầy năng lượng, trên vai có đeo vạch và ngôi sao. Tất cả đều là quân hàm mới thiêu úy. Hạ Trung Quân ra hiệu nói với An Vân Tây. Con chọn đi. An Vân Tây gật đầu. Dạ, cô nhẹ nhàng bước lên đài sen rồi chậm rãi bước tới. Chiếc váy thêu tay trên người nhẹ nhàng tung bay khi cô bước đi. Mái tóc dài uyển chuyển buông lơi từ bên này sang bên kia càng làm tăng thêm vẻ tao nhã. Nàng vốn là người dịu dàng dễ chịu, lông mày mảnh cùng đôi mắt to, đôi mắt sáng ngời như thủy chung như một đóa hoa sen trắng. Đôi mắt của các sĩ quan trẻ ánh lên vẻ kinh ngạc. An Vân Tây nhìn từng người một, cô nhìn người rất chính xác, cô cũng có tiêu chuẩn phán đoán của riêng mình. Cuối cùng, cô dừng lại trước một thiếu úy có dáng người rất cao, lông mày rậm và đôi mắt to, đường nét sắc sảo. Mặc dù anh ta không phải là người đẹp trai nhất trong số những người này, cũng không phải là người điềm tĩnh nhất. Tuy nhiên, cô nhìn thấy khao khát, email protected, trụi trong mắt anh, khao khát cô như một con thú. Dù anh giấu kỹ nhưng với tư cách là người cùng loại, cô vẫn nhìn ra. Vì một người như vậy có lòng tham, tham vọng và ác độc, nên lợi dụng anh ta sẽ thích hợp hơn. Là anh ấy, An Vân Tây nở nụ cười quyến rũ. Cô Hạ, báo cáo, tên tôi là Diêm Tuấn. Cậu ta đứng chú ý và chào, giọng hơi phấn khích. Hạ Trung Quân khẽ cau mày, nhưng ông không nói gì. Diêm Tuấn ở lại, và những người khác trở về với tôi. Hạ Trung Quân lấy áo dài tay và rời đi cùng với một nhóm sĩ quan mới. Đến trước biệt thự, ông Hạ lên chiếc xe quân sự chống đạn dành riêng cho cục trường. Các sĩ quan còn lại lên xe tải quân sự và rời khỏi biệt thự. Bà Trịnh bố trí một phòng dành cho khách ở sân sau cho cậu ta. Bà Trịnh mỉm cười, chỉ cần nói cho tôi biết những gì cậu đang thiếu, cậu luôn được hoan nghênh. Cảm ơn, Diêm Tuấn cung kính chào, sau đó quay sang An Vân Tây, đôi mắt đen sáng ngời. Tôi rất vinh dự khi được bảo vệ tiểu thư. An Vân Tây khẽ nâng cằm lên, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt mảnh mai hơi nhướng lên, thần thái quyến rũ đã được thể hiện trọn vẹn. Cậu đi xuống trước, Trịnh Nạp Chân vẫy tay ra hiệu cho Diêm Tuấn lùi lại. Vâng, thưa bà, Diêm Tuấn kính cẩn lùi lại, thỉnh thoảng lại nhìn trộm An Vân Tây. Mẹ, mau vào nhà đi, cẩn thận bị cảm lạnh. An Vân Tây trìu mến đến gần Trịnh Nạp Chân, hai người cùng nhau bước vào nhà. Sự chu đáo của con gái là niềm an ủi lớn nhất của cô. Mất con gái suốt 20 năm, nợ con quá nhiều. Khi họ đến phòng khách, An Vân Tây ấn nhẹ Trịnh Nạp Chân lên ghế sofa, nhã nhặn nói. Mẹ, mẹ chắc mệt sau một ngày vất vả. Con sẽ xoa bóp vai cho mẹ. Cô ấy là người giỏi nhất trong việc làm hài lòng mọi người, và bộ mặt này hoạt động ở mọi nơi. An Vân Tây nhào nặn nhẹ nhàng. Trịnh Nạp Chân nhẹ nhàng nắm tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Ngốc, ta thì mệt cái gì? Nhưng hôm nay con cũng mệt. Mẹ nghe bệnh viện nói con có dấu hiệu sảy thai, nên đi nghỉ ngơi đi. Mẹ, con không sao. Mẹ đừng nghe lời bác sĩ, con không sao. An Vân Tây không dừng tay, đơn giản đập vào chân của Trịnh Nạp Chân. Vân Tây, con bóp vai rất tốt, con học ở đâu vậy? Bà Trịnh tò mò hỏi. Ồ, con từng xoa bóp cho trưởng viện mồ côi. An Vân Tây giả vờ hạ giọng buồn. Cô nhi viện có nhiều người như vậy, làm vậy con sẽ có quan hệ thân thiết với viện trưởng cô nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Trịnh Nạp Chân đỏ hoe. Cô con gái tội nghiệp đã phải lấy lòng người khác từ khi còn nhỏ và phải vật lộn để kiếm sống. Thật ra, lúc này đây, chẳng phải con gái đang muốn lấy lòng mình sao? Vì sợ làm sai, vì sợ làm cha mẹ không vui. Kể từ khi bước vào ngôi nhà này, cô có thể thấy con gái mình ngày nào cũng cẩn thận hòa hợp với họ. Mỗi lần bà nói, con gái bà đều tròn xoe mắt, mắt run rẩy, đáng thương như một chú cún con, lại sợ bị bỏ rơi, thật xót xa. Trịnh Nạp Chân không nhịn được ôm An Vân Tây. Thực xin lỗi, tất cả đều là lỗi của mẹ. Mong muốn của con, mẹ sẽ cố gắng hết sức giúp con đạt được. Vân Tây, Cố Ngôn có chuyện gì muốn giấu sao? Trịnh Nạp Chân hỏi. Trực giác mách bảo cô rằng mọi chuyện không hề dễ dàng. Dạ, Cố Tiêu Tiêu đã nói riêng với con rằng anh ấy đã cưới một cô gái tên Bạch Ngọc San bằng một cuộc hôn nhân giả. Con nghe nói điều đó là để làm cho bà của anh ấy vui. Bà của anh ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối, và bà ấy không còn nhiều thời gian nữa. Qua đi, anh ấy sẽ ly hôn. An Vân Tây ngồi dậy, đáp. Trịnh Nặc Trần thật sự nghĩ đến. Con sợ bọn họ theo thời gian yêu nhau sao? An Vân Tây gật đầu. Dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà. Cho dù không có chuyện gì, thì mãi về sau vẫn không tốt. Mẹ hiểu rồi, sẽ luôn có cách để loại bỏ cô ấy. Vì hạnh phúc của con gái, Trịnh Nặc Trần sẽ không tiếc tiền. Nếu là bình thường, bà sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đuổi San đi. Mọi thứ đều có nhân quả, gặp gỡ là duyên số. Chỉ là bà rất tiếc cho con gái của mình. Để con gái sống trong cô nhi viện từ nhỏ, cuối cùng nó cũng gặp được người thương và mang thai đứa con. Nỗi cô đơn và nỗi đau của một người mẹ đơn thân. Bà không thể để con gái mình chịu đựng sự chỉ trỏ của dư luận. Đây là điều duy nhất có thể làm cho con gái mình. Mẹ, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng cho con. An Vân Tây vùi đầu vào ngực Trịnh Nặc Trần giả bộ khóc, nhưng thật ra cô không thể biết được mình đang hạnh phúc như thế nào. Một nụ cười xấu xa nở trên môi An Vân Tây. Bạch Ngọc San, cô chắc hẳn tới chết cũng không tưởng tượng được. Mẹ ruột của mình định quay lưng lại với chính bản thân mình. Tôi rất mong chờ điều đó. Bà sẽ tiễn cô ra sao? Thật là tuyệt và thú vị khi để các người giết lẫn nhau. Trịnh Nặc Trần thật sự không biết tại sao, cứ như vậy ôm An Vân Tây, chỉ biết mù quáng chìm đắm trong đau lòng. Cô muốn bù đắp cho con gái và làm những gì tốt nhất có thể. Ngay cả khi làm những điều mà mình không bao giờ muốn làm, cô không ngần ngại thực hiện nó cho con gái mình. Cách chương.